Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người hướng về phía cửa, Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên, chỉ vài bước đã đuổi theo tới sau lưng Hứa Tỉnh Thâm. Anh kéo tay cô, Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu giãy giụa. Tưởng Viễn Chu thấy thế, ôm cả người cô lên, đưa tới trước bàn trà. Thể lực của Hứa Tỉnh Thâm đương nhiên không thể so sánh với Tưởng Viễn Chu. Cả người cô bị anh ôm ngang lên, hai chân lơ lửng trên không. Mãi đến khi Tưởng Viễn Chu đặt cô xuống, cô mới hoàn hồn trở lại. Anh đá nhẹ vào phía sau đầu gối cô, theo phản xạ, cả người Hứa Tỉnh Thâm liền ngã quỵ xuống. Tưởng Viễn Chu cũng quỳ xuống sau lưng cô, hai tay anh vòng ra trước, cầm lấy cổ tay của Hứa Tỉnh Thâm. Anh kéo tờ giấy trắng kia tới trước mặt. Biết tôi muốn gì không? Anh nói thẳng đi. Bắt đầu từ năm nay, muốn đăng ký giấy kết hôn thì phải in dấu vân tay. Hứa Tỉnh Thâm, chữ ký của em còn lưu lại một đống trong phòng hồ sơ của Tinh Cảng. Giờ chỉ còn thiếu dấu vân tay của em mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, phản ứng đầu tiên là sợ đến run rẩy, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Tưởng Viễn Chu, anh đùa gì thế? Đừng nói chữ đùa với tôi, không ai thèm đùa với em. Hứa Tỉnh Thâm muốn giằng tay ra. Chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ ra cho được, cho dù anh có dấu vân tay của tôi thì sao chứ? Anh mang cái đó đến cục dân chính thì có thể làm được một tờ giấy đăng ký kết hôn khác sao? Em không tin đúng không? Tốt lắm, tôi cũng không ép em tin. Ngày mai tôi trực tiếp gửi tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đến nhà em. Hứa Tỉnh Thâm nghe anh nói như vậy, trong lòng không khỏi hoang mang. Tưởng Viễn Chu đè chặt cô lại, không cho cô nhúc nhích. Hai người dán sát vào nhau, hầu như không có một chút kẽ hở nào. Cô tựa người trên bàn trà, sắp bị Tưởng Viễn Chu ép tới không thở nổi. Anh mau buông tôi ra. Người đàn ông vặn buông các ngón tay đang nắm chặt lại của cô. Hứa Tỉnh Thâm nghiến răng. Anh thực sự muốn làm như vậy sao? Tưởng Viễn Chu kéo tờ giấy trắng và hộp mực đỏ qua. Hứa Tỉnh Thâm lại cố sức nắm chặt tay lại. Tưởng Viễn Chu kéo ngón trỏ của cô ra, dùng sức ấn một cái. Hứa Tỉnh Thâm chỉ có thể kêu lên. Đau quá. Mấy người ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng chưa rời khỏi chỗ đó, bởi vì trong lòng ai cũng sốt ruột lo lắng. Hứa Vượng hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, Tưởng tiên sinh tự biết chừng mực. Cho dù Hứa Tỉnh Thâm liên tục kêu đau, Tưởng Viễn Chu cũng không buông tay. Anh dứt khoát cầm ngón trỏ của cô ấn mạnh vào giữa hộp mực. Tưởng Viễn Chu, anh đúng là hoang đường, tôi không thừa nhận. Em không thừa nhận thì ích gì chứ, người khác thừa nhận là được. Hứa Tỉnh Thâm cắn chặt môi dưới, dùng sức muốn nắm tay lại. Tưởng Viễn Chu thấy thế liền kéo thẳng ngón tay cô ra. Cô đau đến bật khóc. Tưởng Viễn Chu thấy mặt cô đỏ lên, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Em đã có con với tôi, còn muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi sao? Từ nay về sau, tôi xem em làm sao mà phủi bỏ nữa. Hai mắt Hứa Tỉnh Thâm đỏ lên, sau khi lấy được dấu vân tay của cô, Tưởng Viễn Chu cũng chịu nới lỏng sức lực trên cánh tay. Hứa Tỉnh Thâm trừng mắt nhìn dấu vân tay màu đỏ nổi bật trên tờ giấy trắng kia. Tưởng Viễn Chu cầm tờ giấy trên tay, sau đó buông cô ra. Cô bật người đứng dậy, Tưởng Viễn Chu cũng không giữ cô nữa. Em có thể đi rồi. Hứa Tỉnh Thâm trừng mắt nhìn anh. Tưởng Viễn Chu gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi, sau đó hướng phía cửa mà đi. Tóc tai Hứa Tỉnh Thâm xõa tung ra, trên ngón trỏ còn lưu lại vết mực màu đỏ hồng. Các đốt ngón tay đau như sắp bị người ta bẻ gãy. Tưởng Viễn Chu gõ cửa hai cái, Lão Bạch liền mở cửa ra. Người đàn ông thong thả bước ra ngoài, nhìn thấy mấy người nhà họ Hứa vẫn còn đứng đó, anh có chút giật mình. Sao còn chưa đi ăn cơm tối? Hứa Vượng liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh. Chúng tôi lo lắng cho Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm cũng đi ra ngay sau đó. Cô nghe thấy tiếng của Tưởng Viễn Chu. Thật có lỗi, chuyện của chúng tôi lại làm phiền mọi người rồi. Đừng nói vậy. Đi ăn cơm đi. Tưởng Viễn Chu làm động tác mời Hứa Vượng. Hứa Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn bọn họ kéo nhau rời đi. Cô sờ sờ tay của mình. Cha cô và em trai cô hoàn toàn đứng về phía Tưởng Viễn Chu rồi. Hứa Vượng đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Hứa Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, đi thăm Duệ Duệ đi. Cô cắn chặt răng không nói gì, Tưởng Viễn Chu cũng nghiêng đầu nhìn qua. Hứa Tỉnh Thâm dứt khoát xoay người rời đi. Hứa Vượng gọi theo. Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt nói. Quên đi, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về nhà, Hứa Tỉnh Thâm vội vã vào phòng bếp ngay. Thật vất vả mới có thể rửa sạch vết mực đỏ trên ngón tay. Đến trước phòng ngủ, phó kinh doanh cũng vừa ôm Lâm Lâm từ trong đó bước ra. Em về rồi, bên mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net